Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5374, giao dịch mới. Lấy ra đi, Lâm Bạch mở ra để tay ở trước mặt Sở Hy, ra hiệu nàng đưa tiền. Sở Hy cọ sát lấy răng hàm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nàng bỗng nhiên nâng bàn tay lên, trùng điệp đánh về phía Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Còn tốt Lâm Bạch kịp thời đưa tay rút trở về. Nếu không, một chưởng này rơi xuống, không phải phế bỏ Lâm Bạch một cánh tay không thể. Bịch một tiếng, một chưởng này rơi vào trên bàn đá, đem bàn đá đập đến vỡ nát. Tông chủ, người cũng không phải là muốn chơi xấu a? Lâm Bạch trừng mắt hoảng sợ nói. Sở Hy cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cười cười, ngược lại cảm thấy Sở Hy cắn răng nghiến lợi bộ dáng có chút đáng yêu. Nàng không quá giống là một vị chấp trưởng đại tông môn tông chủ, ngược lại giống như là nhà bên tiểu muội muội. Đi lấy 13,000 tiên ngọc cho hắn. Sở Hy cắn răng, khó khăn từ trong khóe mắt phun ra như thế mấy chữ. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng, vội vàng đứng dậy tiến đến bảo khố rút ra tiên ngọc. Sở Hy lại trừng mắt liếc bên cạnh trầm mặc không nói đại trưởng lão. Quát, ngươi, cho ta đem cái bàn sửa chữa tốt, đem trà cua tốt. Đại trưởng lão cũng biết Sở Hy đang giận trên đầu, cũng không cùng Sở Hy mạnh miệng, lên tiếng về sau, liền động thủ chữa trị bàn đá, pha được trà ngon. Sở Hy thì là ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực, thở phì phò trừng mắt Lâm Bạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lâm Bạch đã bị Sở Hy thiên đao vạn quả. Lâm Bạch thì là ngồi ở một bên, cầm hồ lô xanh đậm uống rượu, hoàn toàn không để ý tới Sở Hy. Không bao lâu, Lý Tại Ân đi mà quay lại, đem 13,000 tiên ngọc giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cẩn thận kiểm lại một cái, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy thu xuống tới. Tiếp đó, chúng ta liền có thể làm vụ giao dịch thứ hai. Tùy ý tông chủ tín dự không tốt lắm, có chút gõ cửa, nhưng Lâm Mộ y nguyên nguyện ý cùng tông chủ làm giao dịch. Lâm Bạch cười híp mắt nói ra, bộ dáng này ở trong mắt Sở Hy, tựa như là một cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, một tên gian thương. Sở Hy thở sâu, kiềm nén lửa giận, hỏi, giao dịch gì? Lâm Bạch chậm rãi kể lại, chính như ta vừa rồi nói, ta đối với Thiên Thủy Tông cũng không có quá sâu tình cảm, càng chưa nói tới có lòng cảm mến cùng độ trung thành. Nếu có một ngày Thiên Thủy Tông bị diệt môn, ta cũng sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng ta vì tông môn hiệu lực. Đây cũng là ta cần giao dịch. Lý Tại Ân, đại trưởng lão, Sở Hy ba người đều tập trung tinh thần, nghe Lâm Bạch chậm chậm đến. Lâm Bạch nói ra, ta có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, ta cũng có thể trợ giúp Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi, ta cũng sẽ nghe theo tông môn an bài cùng điều hành. Nhưng tất cả những thứ này, ta đều là có điều kiện. Đại trưởng lão hai mắt nhíu lại, hỏi, nói một chút điều kiện của ngươi. Lâm Bạch nói ra, thứ nhất, tông môn nhất định phải toàn lực đến đỡ ta đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Sở Hy vừa trừng mắt, giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Người nếu đối với tông môn không có lòng cảm mến cùng trung thành, chúng ta dựa vào cái gì cái kia tài nguyên cho ngươi, để cho ngươi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi đem tông môn xem như thiện đường sao? Lâm Bạch bị Sở Hy đánh gãy, cũng không tức giận, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói ra, tông chủ chớ giận. Nghe hắn nói xong, Lâm Bạch, người nói tiếp. Lâm Bạch tiếp tục nói, thứ hai, tông môn nhất định phải toàn lực trợ giúp ta tiến vào Thiên Quyền tiểu thế giới. Sở Hy vừa giận, người muốn đi Thiên Quyền tiểu thế giới? Người biết đó là địa phương nào? Toàn bộ Sở Quốc trừ hoàng tộc tín nhiệm võ giả bên ngoài, ngũ gia thất tông những tông môn khác trừ phi lập xuống thiên đại công lao, mới có hy vọng để một hai vị đệ tử ưu tú tiến vào bên trong. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, bất vi sở động, nói tiếp. Sở Hy trừng mắt nói ra, còn để hắn nói cái rắm a? Tiểu tử này nói rõ là đến đập phá quán. Hắn nói ra yêu cầu. Không có một cái nào là dễ dàng làm được. Đại trưởng lão than khổ một tiếng. Nói ra, tông chủ, có yêu cầu là sự tình tốt. Nếu là không có yêu cầu, vậy liền khó làm. Xin mời tông chủ nghe Lâm Bạch nói xong đi. Lâm Bạch giang tay ra. Nói ra, ta đã nói xong. Cứ như vậy hai cái đơn giản yêu cầu nhỏ. Sở Hy trợn mắt nói. Cái này gọi yêu cầu nhỏ. Vậy ngươi yêu cầu lớn là cái gì? Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti cười nói. Giúp ta trở thành đại thần thông giả. Đây chính là yêu cầu lớn. Đáng tiếc, tông môn không cách nào làm đến. Đại trưởng lão mặt không biểu tình. Bộ dạng phục tùng trong mắt tự hỏi Lâm Bạch hai cái điều kiện này. Lý Tại Ân cũng đang tự hỏi. Sở Hy đang tức giận. Một lúc sau, đại trưởng lão nói ra. Như tông chủ nói, người nói lên hai cái này yêu cầu. Không có một cái nào có thể đơn giản làm được. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể làm. Đến, người điều yêu cầu thứ nhất. Giúp người đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Lấy tông môn bây giờ nội tình. Để cho người đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần ngươi thiên tư đầy đủ, trên thân không có đạo thương, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tông môn cần đánh đổi một số thứ, cần vận dụng nội tình. Người yêu cầu thứ hai, muốn đi vào thiên quyền đại thế giới, cũng có biện pháp, sở đế thọ nguyên không nhiều. Chấm ngoặc kép, nói ra câu nói này thời điểm, đại trưởng lão vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Sở Hy. Tiếp tục nói, sở đế thọ nguyên không nhiều, bế quan đột phá tu vi cảnh giới là bắt buộc phải làm sự tình. Cho nên, sở đế nhất định phải mau chóng lập xuống thái tử giám quốc. Lập xuống thái tử giám quốc đằng sau, sở đế liền có thể an tâm tiến đến bế quan. Mà lần này bế quan, sẽ chỉ có hai cái kết quả, hoặc là sở đế đột phá tu vi cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, vương giả trở về. Làm sở quốc thái thượng hoàng, hoặc là chính là sở đế chết đang bế quan. Chỉ cần chúng ta chọn đúng người, đến đỡ một vị hoàng tử trở thành giám quốc thái tử. Hướng hắn đòi hỏi một cái tiến vào thiên quyền đại thế giới danh ngạch. Hẳn không phải là việc khó gì. Đại trưởng lão phân tích đến đạo lý rõ ràng, nghe cũng không có gì khó khăn. Lời nói này đứng lên liền đơn giản, nhưng cũng không biết làm thời điểm. Có hay không đơn giản như vậy? Lâm Bạch trong lòng cảm khái a. Xem ra toàn bộ Thiên Thủy Tông, thoạt nhìn là Sở Hy đương gia, nhưng trên thực tế bày mưu tính kế người, hay là đại trưởng lão, mà Lý Tại Ân trưởng lão, càng nhiều hơn chính là chân chạy, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đều là đại trưởng lão tại cầm lái. Đang lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hỏi, nếu là tông môn đáp ứng yêu cầu của ngươi, vậy ngươi có thể tặng lại tông môn thứ gì đâu? Liền ngươi nhẹ nhàng mấy câu. Chúng ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng ngươi? Lâm Bạch cười nói, xin ý nha, cũng phải cần từ từ nói chuyện nha. Ta có thể tặng lại tông môn thứ gì? Không phải nhìn ta cho cái gì, mà là nhìn tông môn muốn cái gì? Tông môn kia hiện tại cần gì đâu? Đại trưởng lão cùng Sở Hy nhìn thoáng qua nhau, thở sâu, nói ra, bây giờ thiên địa môn từng bước ép sát, trận chiến này có lẽ sẽ so với chúng ta trong dự liệu phải sớm. Trước mắt tông môn nhất định phải giải quyết thiên địa môn đại địch này, sau đó lại mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết thiên địa môn sao? Đại trưởng lão cười hỏi ngược lại. Thiên địa môn đã trở thành Thiên Thủy Tông như nghẹn ở cổ họng một cây gai. Núi không trôi, nhà không ra, cực kỳ khó chịu, mà lại cây gai này. Thời thời khắc khắc đều nhớ muốn Thiên Thủy Tông mệnh. Thiên Thủy Tông tự nhiên là muốn đem thiên địa môn muốn giết chi cho thống khoái. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.